Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1414, chương 1414, Hồ Chủ Chiến Xe. Trong bảo khố bảo vật số lượng rất nhiều, mà lại thấp nhất đều là địa cấp phẩm giai. Có rất nhiều hiếm thấy kỳ lạ quý hiếm đồ vật, chính là hồ tộc chỉ mỗi hắn có, ví dụ như một căn tơ vàng phất trần. Đúng là kim sắc lông hồ cáo chế thành, chỉ có thể dùng hồ tộc yêu hỏa thúc dục, tộc khác căn bản không cách nào sử dụng. Còn có rất nhiều trận khí, tuy là thiên cấp phẩm giai, nhưng căn bản không phóng ở trong mắt Tần Mặc, coi như là Tần Mặc trận đạo tạo nghệ, cũng có thể nhẹ nhõm bố trí một tòa thiên cấp đại trận. Tại trong bảo khố túi dạo qua một vòng, Hồ Tam gia, Cao Ải Tử, Cổ Sơn Thất đều nhao nhao ra tay, cầm không ít riêng phần mình hữu dụng bảo vật. Tần Mặc nhíu mày lông mày, hắn xác thực chứng kiến không ít nhân tộc điển tịch, mà lại là sách quý, nhưng là phần lớn là tàn quyển, mà lại đối với hắn vô dụng. Nhân tộc thiên công, phân thân thuật, tương quan ghi lại điển tịch, Tần Mặc rất thất vọng, hỏi thăm hồ ly: "Tiểu tử ngươi gấp cái gì? Ngươi cho rằng loại này điển tịch là rau cải trắng sao? Một cái nơi trú quân trong bảo khố như thế nào tùy tiện phóng loại vật này?" Ngân rừng bĩu môi, phản bác nói: "Đóng ngầm thành trì bên trong đích nơi trú quân bảo khố. Gửi nhiều là công kích, phòng ngự bảo vật, dùng để cùng hắc diễm quái vật quần chiến đấu. Hãn hữu điển tịch gửi trong đó. Đây là bình thường." Tần Mặc cũng minh bạch điểm này, nhưng vẫn là không khỏi thất vọng. Bất quá, hắn rất nhanh đã tìm được một đôi giày đen kịt cũ nát, thoạt nhìn rất bình thường. Cũng tại giày gót chỗ khảm có hai khỏa trong suốt bảo thạch, cùng cổ thú hoàng tộc đeo cái loại này vũ khí rất tương tự. Tần Mặc con mắt sáng ngời, cái này xem như thu hoạch ngoài ý liệu. Đối với cổ thú hoàng tộc cái chủng loại kia vũ khí, tuy là không biết chế tạo chi pháp, nhưng là Tần Mặc rất cảm thấy hứng thú. Hắn muốn lại làm cho một cặp bao tay, có thể đem khai thiên kiếm hồn chi lực thúc dục đến cực hạn. Đã tìm được, trong tộc đám lão già này, quả nhiên là một chiếc đại sát khí lúc này. Tại bảo khố ở chỗ sâu trong, ngân rừng con mắt đột nhiên sáng, nhìn xem đỗ lấy một chiếc màu xanh mộc xe. Cái này chiếc thanh mộc xe cùng bình thường cơ quan xe rất tương tự. Hắn thượng đường vân rất cổ lão, chính là hồ tộc chỉ mỗi hắn có hoa văn, mà lại lôi kéo xe khung là lưỡng thất thanh mộc thú điêu. Nhìn không ra là loại nào quái thú, toàn bộ màu xanh mộc xe tựa như là nghiêm chỉnh khối thanh tượng điêu khắc gỗ khác mà thành, là một cái chỉnh thể. Đây là cái gì sát phạt bảo vật? Tần Mặc hỏi thăm. Hồ Tam gia, Cao Ải Tử, Cổ Sơn Thất cũng ngưng thần lắng nghe, đối với cái này chiếc màu xanh mộc xe rất ngạc nhiên. Theo vẻ ngoài thượng xem, cái này là một chiếc bình thường xe điêu, cùng bình thường xe khung thể tích đồng dạng. Nhưng là, có thể làm cho ngân rừng hưng phấn như thế, lại được lưu giữ trong bảo khố chỗ sâu nhất, hiển nhiên không phải đơn giản như vậy. Hồ chủ chiến xe, ngân rừng nhếch miệng, nói ra màu xanh mộc xe lai lịch. Đây là hồ tộc chuyên vì hồ chủ chế tạo chiến xa. Xác thực mà nói, là hồ chủ chuyên dụng một loại vũ khí, một khi thúc dục mà bắt đầu, uy lực chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. Tại hồ lĩnh ở bên trong, loại này bảo vật số lượng rất ít, tuyệt đối không cao hơn 10 chiếc. Bình thường đều niêm phong cất vào kho tại hồ tộc đại bảo khố chung. Sở dĩ tại đây sẽ có một chiếc, nghĩ đến cũng đúng phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Nếu là biên cảnh cuộc chiến vô cùng kịch liệt, hồ tộc võ chủ giá lâm, thì sẽ giá thừa lúc chiến xa xuất chiến. Thật tốt quá, xem ra ông trời cũng phải làm cho bản hồ đại nhân hung hăng làm ầm ĩ một phen. Vận khí đều đứng ở nơi này bên cạnh, có cái này đại sát khí, đem cái này tòa thành trì hủy đi cũng có thể. Ngân rừng cuồng tiếu không thôi. Tôn quý yêu hồ các hạ, cái kia còn chờ cái gì? Chúng ta đến thì hoàng tộc, ngân lang tộc nơi chú quân bái phỏng một chút đi. Hồ Tam gia rất là rụt rè thúc giục, kỳ thực đã là không thể chờ đợi được. Sư hoàng tộc nơi chú quân, đỉnh đầu trong lều vải, có oanh yến ngữ điệu truyền ra, bầy đẹp tụ tập ở này. Nhân tộc dùng dùng người đoàn tuyệt sắc giai nhân, yêu tộc biến hóa hồng phấn, khiến cho trong lều vải diễm quang tứ xạ. Nếu có nam nhân tại này, tất nhiên sẽ bị hoa mắt. Trong lều vải, tất cả đại thiên tông cô gái tuyệt sắc, tất cả đại yêu tộc mỹ nữ thiên tài tụ cùng một chỗ. Có thể nói là ganh đua sắc đẹp. Bất quá, bọn này nữ tử trung tâm thì là chỉ có một người. Chiến Thiên Thành, kiếm các tiêu tuyết thần. Tuyết thần các chủ, ngươi là Chiến Thiên Thành tương lai kiếm đạo cự dơ cao. Ca ca ta là sư hoàng tộc thiếu chủ. Vô luận từ mọi phương diện, đều là môn đăng hộ đối. Ngươi cân nhắc một chút như thế nào? Một gã xinh đẹp nữ tử nói như vậy lấy. Giữa lông mày diễm quang lưu chuyển, có không hiểu dã tính. Cái này thân phận của cô gái chính là sư hoàng tộc công chúa. Lần này tiếp khách tiêu tuyết thần, tựu là hành động thuyết khách, muốn cho hắn đáp ứng cùng hắn huynh trưởng quan hệ thông gia. Tuyết thần sư muội, cái này một cái cọc quan hệ thông gia, ngươi xác thực khả dĩ cân nhắc một chút. Sư hoàng tộc thiếu chủ, tương lai rất có thể trở thành yêu tộc trung chủ. Ngươi nếu có thể đồng ý cái môn này hôn sự, đem đến từ là vô cùng ánh sáng. Chiến Thiên Thành ăn ra một gã nữ đệ tử cũng là khuyên. Trong lều vải, có nhất thời nữa khắc nữ tử đều tại khuyên bảo. Hy vọng tiêu tuyết thần cân nhắc một chút. Ít nhất cùng sư hoàng tộc thiếu chủ khắp nơi xem. Song phương từ mọi phương diện mà nói, đều là lẫn nhau lương xứng. Tiêu tuyết thần ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, cười yếu ớt không thôi, nhưng lại từ đầu đến cuối đều không nói lời gì. Nàng con mắt quang rất bình thản, nhưng là nhìn chăm chú lâu rồi, đã có một loại không hiểu sắc bén, làm cho người không dám nhìn thẳng. Chung quanh chúng nữ tử khuyên bảo càng về sau, đều là không dám trực tiếp tiêu tuyết thần đôi mắt, lộ ra e sợ sắc. Tiêu tuyết thần âm thầm thở dài, nàng có chút hối hận, nên lôi kéo Tần Mặc cùng một chỗ tới. Dùng tính tình của nàng, cuối cùng làm không đến tại chỗ trở mặt sự tình. Nếu là thiếu niên kia lúc này, tựu dễ làm nhiều hơn. Ít nhất An gia, Thánh Kiếm Thiên Lâu cái này mấy người nữ đệ tử là không dám như thế làm càn hành động. Dùng thiếu niên kia tính tình, nói không chừng tại chỗ tựu lạt thủ tồi hoa. Nghĩ đến thiếu niên kia, tiêu tuyết thần tâm tình tốt hơn nhiều, bắt đầu cân nhắc nên tìm một cái gì lý do ly khai những này đáng ghét ra hỏa. Đúng lúc này, một cái lạnh như băng mà yêu nhã thanh âm truyền đến tại chư nữ bên tai vang vọng. Thỉ hoàng bao, cho bản hồ đại nhân lăn ra đây, nếu không san bằng các ngươi thì hoàng tộc nơi trú quân. Trong lều vải, chư nữ sắc mặt đột biến. Ai lớn mật như thế, dám ở sư hoàng tộc nơi trú quân làm càn? Sư hoàng tộc công chúa con mắt quang chớp động, tiếp theo dung nhan biến sắc. Nàng nghĩ tới thì hoàng bao, nói tới ai, tựu là huynh trưởng của nàng. Bất quá, dám như vậy xưng hô sư hoàng tộc thiếu chủ tên hỗn đản kia. Từ lúc 10 năm trước tựu mất tích, trong tộc mật báo đồng ý chết đi, làm sao có thể tên hỗn đản kia còn sống? Sư hoàng tộc công chúa sắc mặt biến ảo, đã là lách mình chạy trốn ra ngoài. Sư hoàng tộc nơi trú quân cửa ra vào, mấy tên sư hoàng tộc thủ vệ đã là đầu thân chỗ khác biệt, bị chết không thể chết lại. Ngân rừng ngăn ở cửa ra vào, thú cốt dưới mặt nạ con ngươi nhúc nhích từng sợi thanh diễm, như hai luồng thanh diễm vòng xoáy đang xoay tròn. Đấu chiến thánh thể cùng cửu vĩ hồ thân dung hợp thân hình. cứ như vậy đứng ở nơi đó, như là một tòa nguy nga núi cao vắt ngang tại đâu đó, khó có thể vượt qua đi qua. 1, 2, 3, chỉ có 3 cái thỉ hoàng tộc võ tôn ở bên trong. Ngân lang tộc mấy cái lão gia hỏa lại không tại, không phải là chuồn đi đi à, dò xét lấy trong doanh địa khí cơ. Ngân rừng rất là bất mãn, nó vốn định đến một cái tận diệt, đừng quá xúc động, vận dụng quá mạnh mẽ lực lượng, hội bạo lộ thân phận của chúng ta. Ngươi lực lượng của ta, riêng phần mình vận dụng 7 thành là tốt rồi. Tần Mặc như vậy nhắc nhở, vừa rồi cùng Thanh Bảo tôn giả giao phong, hắn đã là tính ra đi ra, đấu chiến thánh thể cùng ngân rừng chân thân dung hợp. Hắn chiến lực mạnh, đã là vượt ra khỏi tưởng tượng, đáng sợ có chút rối tinh rối mù. Vẻn vẹn là đấu chiến thánh thể 3 thành lực lượng, phối hợp thanh diễm lưu ly thánh hỏa 3 thành lực lượng, tựu nhẹ nhõm nghiền đè ép một gã võ tôn trung kỳ đại cao thủ. Đây là chưa từng vận dụng một người một hồ chính thức át chủ bài dưới tình huống. Nếu là lẫn nhau lực lượng toàn bộ triển khai, sợ là có thể chiến võ chủ. Nhưng là, bởi như vậy, Tần Mặc, ngân rừng tựu khó có thể che giấu thân phận, rất dễ dàng cho hấp thụ ánh sáng. Một người một hồ riêng phần mình 7 thành lực lượng, thì là một cái điểm tới hạn. Chỉ cần không cao hơn cái này giới hạn, cũng đủ để hoàn mỹ ngụy trang hiện tại thân phận. Đương nhiên, theo Tần Mặc, chỉ cần võ chủ không xuất ra, một người một hồ riêng phần mình 5 thành lực lượng, cũng đủ để quét ngang tôn cảnh. Lúc này, sư hoàng tộc nơi trú quân trung ương trong lều vải, đi tới một cái lão giả, râu tóc nộ trương, cho dù là thân người, thực sự như một đầu tức giận sư tử mạnh mẽ. Thật là các hạ, không thể tưởng được đã cách nhiều năm, còn có thể gặp ngươi bình yên trở về. Vì sao đến ta sư hoàng tộc nơi trú quân tiếng động lớn náo? Lão giả này hai mắt sáng lên, như hai luồng nộ diễm đang nhảy nhót, toàn thân yêu lực không ngừng kéo lên, đề cao đến tốt nhất đề phòng trạng thái. Hiển nhiên, lão giả này tuy là không chút nào yếu thế, nhưng lại đối với ngân rừng cực kỳ kiêng kỵ. Tại hồ tộc trong doanh địa chuyện đã xảy ra, tuy là không có truyền ra, nhưng là sư hoàng tộc một gã võ thánh bị cái này chủ một cái tát chụp chết, thì là sớm đã chuyện đến lão giả trong tai. Hừ hừ, sư liệt tôn giả, làm sao lại đi ra ngươi như vậy cái lão gia hỏa? Sư lũng tôn, còn có thì hoàng bao, bạn cũ trở về, lập tức tựu tới bái phòng, cũng không đi ra nghênh đón một chút. Đây là các ngươi thì hoàng tộc đạo đãi khách sao? Ngân rừng nhếch miệng, tuy là Tần Mặc thân thể, nhưng là lại lộ ra một lượng yêu mị tà tính ý tứ hàm xúc. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/koa/nối/ky/nối/csi/mon/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.